Bán tiên, chương 145, im ắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát tiền một mực tại phát tiền bỏ tiền một mực tại bỏ tiền thời gian dài đói khát mang cho thân thể ảnh hưởng, không phải nhất thời bao ăn no có thể giải quyết. Thanh niên vợ chồng thể hư là chân thực, mặc dù ăn mấy khối bánh nướng, có thể lặn lội đường xa đến đây, thể lực cũng là phần tiêu hao, lại đứng ở nơi này bận rộn rất lâu, hai vợ chồng đều có chút gánh không được. Bốc lên đổ mồ hôi, thậm chí là có chút tay run. Đối mặt nạn dân quay lưng về phía họ, Dữu Khánh không có chú ý tới. Tìm khối tấm ván gỗ khoác lên cự cọc buộc ngựa ngồi lấy, thủ tướng lại chú ý tới quát lên. Huynh đệ, hai người bọn họ khả năng ăn không tiêu, không bằng để bọn hắn đi vào trước đi. Dữu Khánh nhìn lại, hiểu rõ. Thủ tướng lại nói, người nếu là tin qua ta, ta gọi mấy cái huynh đệ tới thay bọn hắn, so hai người bọn họ phát nhanh. Phát nhanh, hóa ra không phải phát tiền của ngươi. Dữu Khánh oán thầm, lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngầm cho phép, đi đến thu hồi hai vợ chồng trên tay không phát xong tiền, một người các cho 7 lượng, cho xong còn thật có lỗi một tiếng. Chỉ có thể cho các ngươi này chút thứ lỗi. Hai vợ chồng hiểu rõ mỗi người cho thêm 2 lượng ý tứ cộng lại 4 lượng, không cao hơn 5 lượng, mà 5 lượng có khả năng nhiều cứu một người. Tiền không nhiều, là một phần tâm ý, hai vợ chồng nhìn nhau, song song hành lễ. Tạ ân công, nam tử sau đó hỏi. Xin hỏi ân công tôn tính đại danh, đừng nói nhiều coi như chưa bao giờ thấy qua, đi thôi. Dữ Khánh không kiên nhẫn vung tay lên, hắn tâm tình bây giờ xác thực không tốt. Hai vợ chồng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại là hạ thấp người thi lễ, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Cái kia thủ tướng cũng đứng dậy đi, chọn hỗ trợ nhân thủ đi. Quay lưng một hồi, Dữ Khánh mới quay đầu đưa mắt nhìn rời đi thanh niên vợ chồng, hắn thật không biết hai người này chậm tới sau giữa lẫn nhau nên như thế nào đối mặt. Nữ bị Đào Vĩnh Lập bọn hắn lãng phí thời điểm, hắn muốn giúp nhưng hắn trên tay không có lương, trên tay hắn lương bị trước kia một nhóm nạn dân cho đoạt. Mà vợ chồng hai người là dân đói, chỉ muốn ăn, hắn không bỏ ra nổi đến, vợ chồng hai người cũng nguyện ý cùng Đào Vĩnh Lập bọn hắn làm trao đổi. Hắn có thể làm sao? Hắn trên đường đi gặp quá nhiều dân đói tình huống bi thảm, hắn không có cách nào làm ra ngăn cản vợ chồng hai người thu hoạch thức ăn sự tình tới. Đương nhiên, hắn cũng có thể bằng mặt mũi thuyết phục Đào Vĩnh Lập bọn hắn buông tha nữ nhân kia, sau đó lại bằng mặt mũi theo Đào Vĩnh Lập bọn hắn cái kia cầm khối bánh cho bọn hắn. Có thể là lại có thể có ý nghĩa gì? Gặp tai họa nữ rất nhiều người, hắn cản một lần là vô dụng. Hắn ngồi nhìn không thể tả một màn phát sinh, cũng không có hối hận chính mình đối Đào Vĩnh Lập bọn hắn ra tay đến muộn. Nếu không phải phát sinh không thể tả sự tình, cũng sẽ không tại giao dịch phát sinh thời điểm nghe được Thượng Uyển Thành liền tại phụ cận tin tức. Bọn hắn mang theo lương khô không có cách nào nắm nhiều người như vậy mang ra khu vực thiên tai, có lẽ chọn lựa mấy người mang đi ra ngoài buôn bán ngược lại thật chính là đang cứu người, đến mức đạo đức cái gì, tại đây người ăn người địa phương còn có đạo đức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những cái kia đứng tại ngoài cuộc ăn uống no đủ giảng đạo đức người đều là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đều là xuất sinh, hẳn là nhường những người kia tới trải nghiệm một thoáng. Quảng cáo, hắn cũng là được biết Thượng Huyền Thành tại phụ cận mới rơi xuống động Đào Vĩnh Lập bọn hắn quyết tâm. Thủ tướng rất mau dẫn 5 tên tinh anh nhân thủ tới, Dữ Khánh ném một chút ngân phiếu cho bọn hắn, 5 người tại đầu cầu đứng thành một hàng phát tiền, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Phát tiền tốc độ nhanh, như lưu thủy, Dữ Khánh cũng càng ngày càng đau lòng. Đau lòng là thứ hai, theo thời gian từng giờ trôi qua về sau, Dữ Khánh trong mắt dần dần hiện ra hoảng sợ. Tiền lẻ nhanh phát xong, có thể ngoài thành tụ tập dân chạy nạn lại không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Điều đó không có khả năng a, chính mình tiền lẻ tăng thêm Đào Vĩnh Lập cái kia 3 vị tiền lẻ, đoán chừng phải có trên vạn người tiến vào thành đi, ngoài thành làm sao còn có nhiều người như vậy. Rất nhanh, hắn phản ứng lại, hắn chỗ đã thấy ngoài thành dân chạy nạn số lượng chẳng qua là ngoài thành cái phương hướng này. Ngoài thành những phương hướng khác cũng có dân chạy nạn tụ tập, bây giờ bên này có vào thành lỗ hổng, thế là đều chậm rãi hướng cái phương hướng này tập kết. Hiểu rõ về sau, hắn thần tình kia có đau răng cảm giác, chờ một lúc tiền lẻ phát xong làm sao bây giờ? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiền lẻ phát xong, 5 vị phát tiền người trên tay cũng rỗng. Đối mặt một đám nạn dân, Dữ Khánh, vô ý thức chậm rãi giữ chặt bao da, không có lấy thêm tiền ra tới ý tứ. Không biết có nhiều ít nạn dân vì vậy mà tiếng lòng run lên. Bọn hắn một mực không dám lên tiếng, hy vọng có thể duy trì vĩnh hằng tiến độ, hy vọng có thể bình an đến phiên bọn hắn, đã sợ không có quy củ chọc cho Dữ Khánh không cao hứng, cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn đang ngó chừng cái kia chậm rãi xẹp đi xuống bao da đang cầu khẩn. Đột nhiên, một người đối Dữ Khánh quỳ xuống, Ngay sau đó, phụ cận người cũng đều đối Dữ Khánh quỳ xuống. Sau đó hiện trường tụ tập người liền như là đột nhiên thối lui như thủy triều, dưới ánh trăng người từng tầng một hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến, dồn dập quỳ xuống, dồn dập đối Dữ Khánh quỳ xuống. Nơi xa thấy không rõ bên này xảy ra chuyện gì nạn dân, trong thời gian ngắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết đi theo làm liền không có sai, cũng dồn dập quỳ theo rơi xuống. Loại tràng diện này có ai trải qua, là không nói một lời, vô thanh vô tức quỳ xuống. Không có sơn hô vạn tuế, không có bất kỳ cái gì kêu gào cầu khẩn, chỉ có an tĩnh. Đếm không hết người yên lặng quỳ xuống, yên lặng nhìn xem Dữ Khánh, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ mặt, lại không một người nói chuyện, lẻ tẻ vang lên tiếng khóc lóc phản khiến người ta cảm giác càng đè nén. Im ắng, có lúc so có tiếng lực lượng càng cường đại. Ít nhất là lệnh Dữ Khánh linh hồn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt rung động, cỗ này im ắng lực lượng rung động đến làm hắn tê cả da đầu, hắn có thể đọc hiểu này chút nạn dân không nói gì biểu đạt, này chút nạn dân thật chính là không có biện pháp a, thật chính là coi hắn là làm duy nhất có thể cứu bọn hắn người. Sông hộ thành một bên quân coi giữ nhóm, cũng trong nháy mắt như là bị hóa đá, đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, cũng đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn thấy qua vô số quỳ xuống đất cầu xin nạn dân, nhưng chưa thấy qua nhiều như vậy nạn dân im ắng quỳ trông mong tràng diện. Chưa từng có, đời này là lần đầu tiên nhìn thấy. Có quân sĩ dùng sức cắn chặt bờ môi, có quân sĩ khuôn mặt rơi lệ im ắng, dần dần thủ tướng cùng hết thảy bọn tầm mắt đều như ngừng lại Dữ Khánh cái kia không nhúc nhích phía sau lưng, không biết người này sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Đương nhiên, mặc kệ hắn làm ra dạng gì lựa chọn, đều sẽ không có người oán trách hắn. Bởi vì không có tư cách, không có cái gì người có tư cách đi trách cứ hắn, liền những cái kia dân đói cũng khó khăn đến tỉnh táo biết được cho nên im ắng. Bởi vì không ai so người này làm càng tốt hơn, đối mặt quỷ vô số ánh mắt Dữ Khánh thậm chí có thể cảm giác được sau lưng quân coi giữ cũng tại nhìn mình chằm chằm, hiện trường tựa hồ bị đông lại, chập chờn ánh lửa cũng bị khí tràng bị đè nén động tĩnh. Dữ Khánh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng tối thao lão thiên đại gia. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tay hắn động chợt giật ra bao da, nắm một cái ngân phiếu quay người cua hướng ngồi tại cự cọc bục ngựa bên trên thủ tướng giận dữ hét. Không có tiền lẻ, người mẹ nó nói cho lão tử nên làm cái gì? Chữ chữ để huyết gầm thét đỏ mắt ánh mắt trong nháy mắt này tràn ngập tơ máu, muốn cùng người liều mạng giống như. Hắn hy vọng thủ tướng nói ra một cách có thể làm cho hắn khép lại bao liền có thể quay đầu đi lý do tới. Thủ tướng hít sâu, chậm rãi tại cự cọc bục ngựa bên trên đứng lên, biết không có tiền lẻ quả thật có chút phiền toái, cho một đám dân chạy nạn đại ngạch ngân phiếu, nhưng chính bọn hắn đi chia, khẳng định phải xảy ra chuyện, giao cho quan binh đi phụ trách lời, hiện tại quan binh còn đáng giá tín nhiệm sao? Hắn đột nhiên quay đầu, cũng giận dữ hét, lão quỷ, ngươi đi một chuyến tiền trang, dùng tốc độ nhanh nhất đem tiền thôn trang người mang tới. Tên kia gọi lão quỷ sĩ quan lớn tiếng nói. Đại nhân, tiền trang thời gian này khẳng định đóng cửa a, thủ tướng lần nữa gầm thét. Vậy liền mang nhiều vài người đi, đem tiền thôn trang môn đập cho ta mở, chỉ cần người không chết liền cho lão tử mang đến. Rõ, lão quỷ lớn tiếng lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian chào hỏi bên trên một tiểu đội người chạy. Hỏa khí đều có chút lớn, kỳ thật cả tòa thành bên trong thụ nhất dày vò liền là này chút quân coi giữ theo bọn hắn cơ hồ đều đen vành mắt bên trên liền có thể nhìn ra. Có một số việc thành bên trong bách tính có khả năng chỉ ở sau lưng nghị luận, quan viên có khả năng cư phủ nha làm quyết sách, nhưng bọn hắn này chút thủ tại trên tường thành người, lại là mỗi ngày đều có thể tận mắt thấy dưới thành người ăn người thảm kịch đang phát sinh. Cái nào người bình thường có thể chịu được cái này, mỗi ngày nhìn xem dưới thành không ngừng cầu khẩn, lại cái gì đều không thể làm. Nghe được thủ tướng hô to biện pháp giải quyết quỳ trên mặt đất nạn dân lập tức khóc thành một mảnh, có lẽ là vui đến phát khóc lại không người đứng lên, tiếp tục tại cái kia quỳ các loại. Bị một đám người quỳ lại lấy, như là bị làm định thân thuật Dữ Khánh, không nói gì ngắm nhìn bầu trời, nắm chặt bao da tay tựa hồ sắp túa ra nước tới. Lão quỳ không phụ kỳ vọng, không có nhường bên này chờ quá lâu, đem tiền thôn trang người khẩn cấp mang đến. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền trang người xử lý loại sự tình này rõ ràng so Dữ Khánh bọn hắn lão đạo nhiều lắm, chạy đến bước nhỏ ở cửa thành bày hai cái bàn con khai trương, trưởng quỹ thì tự mình mang theo hai cái người hầu bàn đến đầu cầu, cùng Dữ Khánh cùng thủ tướng câu thông về sau, lập tức triển khai tư thế, hướng Dữ Khánh duỗi tay. Ngân phiếu, Dữ Khánh cắn răng móc ra một tấm mệnh giá 1.000 lượng cho hắn. Trưởng quỹ cầm lấy ngân phiếu làm sơ sau khi giám định hát nói. Chỉnh 1.000 lượng ngân phiếu một tấm không sai, đổi 200 người thông qua. Bắt đầu đi, ngân phiếu đặt vào tay áo của mình bên trong. Dữ Khánh lập tức huy kiếm, chỉ một đường nạn dân trước tới. Hai tên người hầu bàn một cái bưng lấy mực đóng dấu, một cái cầm lấy con dấu. Một cái cho nạn dân trên tay con dấu, một cái điểm số. Trưởng quỹ thỉnh thoảng sướng lên một tiếng, đóng dấu đi cửa thành trước bàn, bằng con dấu lĩnh 5 lượng tiền bạc vào thành. Từng cái thông qua nạn dân đến cửa thành trước bàn làm theo, một cái tiền trang người hầu bàn nâng bút bôi lên đi con dấu, mấy. Khác người hầu bàn thì phát bạc dẫn tới tiền nạn dân trực tiếp vào thành, liền là như thế trọn vẹn trôi chảy. Này vào thành tốc độ đã có thể so với trước nhanh hơn, cầu treo lỗ hổng bên trên ba ba không ngừng con dấu liền cho đi, gọi là một cái nhanh. Chỉnh 1000 lượng một tấm, đổi 200 người thông qua. Người thông qua nhanh, Dữ Khánh lần nữa bỏ tiền tốc độ cũng nhanh. Chỉnh 2000 lượng ngân phiếu một tấm không sai, đổi 400 người thông qua. Chỉnh 5000 lượng ngân phiếu một tấm không sai, đổi 1000 người thông qua. Dữ Khánh móc ra ngân phiếu mặt giá trị càng lúc càng lớn, tâm tình của hắn lúc này không người có thể biết. Thành bên trong dịch quán, đại nhân tỉnh, chiêm đại nhân, đến canh giờ, nên tỉnh. Bị bàn giao định thời gian tới hô lên nha dịch tại một cái giường bên cạnh thúc giục. A chiêm Mộc Xuân đột nhiên kêu sợ hãi ngồi dậy, thở hổn hển, thấy rõ người trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm, khoát tay ra hiệu hắn lui ra. Một đêm này qua, làm một đêm ác mộng. Hắn một ngày này quá mệt mỏi, ngã xuống liền có thể hợp nhãn, chẳng qua là này không dám đi gặp sĩ hành huynh, lại ở trong mơ cùng hắn gặp nhau, đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu, còn lôi kéo hắn đi xem nạn dân đủ loại tình huống bi thảm, hắn ở trong mơ liều mạng hướng sĩ hành huynh nói rõ lý do. Hai người ở trong mơ dây dưa đến hắn vừa mới tỉnh lại. Tỉnh tỉnh thần về sau chợt nghiêng tai lắng nghe, phát hiện nguyên lai không phải thanh âm trong mộng mà là bên ngoài thật có kêu loạn động tĩnh. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Hắn mau mặc vào vớ giày, vội vàng mặc sau chạy ra ngoài xem xét đến tột cùng. Cách chương.